Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 343. Tức đến ngất đi, thằng Hề tổ chức đã bắt được cơ quan tình báo trung ương đặc công hồ sơ tư liệu. Vơ vét cơ quan tình báo trung ương. Cái này Twitter tin tức vừa ra, so với làm nổ đạn hạt nhân tăng thêm kinh khủng. Cả thế gian ổ lên. Lần trước, bắt cóc mấy cái thành thị, vơ vét những quốc gia kia chính phủ. Hiển hiện ra thằng Hề tổ chức đầy đủ càn rỡ phong cách. Lần này vẫn là loại kia trắng trợn không kiêng dè phong cách. Trực tiếp vơ vét trên thế giới to lớn nhất cơ cấu tình báo. Đặc công tư liệu toàn bộ bị người khống chế. Mang ý nghĩa toàn bộ cơ cấu tình báo căn cơ bị động đong đưa. Đối với bất kỳ một nhà tình báo cơ cấu tới nói, đều là chí mạng. Cục tình báo một khi phế bỏ, mang ý nghĩa một cái quốc gia mất đi trong bóng tối cặp mắt kia. Lần này thằng Hề tổ chức mục đích là khiêu khích toàn cầu các quốc gia cơ cấu tình báo sao? Một ít cơ cấu tình báo của quốc gia chiếm được tin tức này, cả người rét run, ta đi tiểu chim đều không đỡ. Liền phục thằng Hề, chúng sinh đều là bồ đề quả. Kẻ ác tự có kẻ ác trị. Cơ quan tình báo trung ương giám sát toàn thế giới. Báo ứng đến rồi. Như thế cuồng thằng Hề. Ta yêu thích. Nước Mỹ cho rằng thiên lão đại. Hắn là lão nhị. Chống đỡ quốc gia ra tiền. Đem thằng Hề tổ chức trong tay tư liệu mua lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nước Mỹ các đại võng lạc cùng trên diễn đàn. Một mảnh kêu rên. Nhưng ở và nước Mỹ không hữu hảo như vậy quốc gia. Trên Internet một mảnh khen hay âm thanh. Cơ quan tình báo trung ương gặp xui xẻo. Vô số người khen hay. Tin tức gợi ra toàn cầu chấn động đồng thời. Cũng làm cho không ít người càng thêm lo lắng mạng lưới vấn đề an toàn. Thằng Hề tổ chức đã xuất hiện lần thứ hai. Một lần so với một lần càng càn rỡ. Không chỉ khiến người lo lắng. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Trừ ở bề ngoài gợn sóng. Ở người bình thường không nhìn thấy bên trong góc, cũng có sóng ngầm phun trào. Hành quân kiến công ty số 1 lầu. Mặc ca ca, có người ở sâu Internet tuyên bố tin tức, muốn mua cơ quan tình báo trung ương hết thảy đặc công hồ sơ tư liệu. Mặc nữ đánh gãy Trần Mặc suy, nghĩ nói rằng, sâu lưới. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Cái này sâu lưới, chính là rất nhiều người truyền thuyết ám. Lưới. Trên thực tế có lòng đất chợ đêm tồn tại. Mạng lưới bên trong cũng có chợ đêm. Sâu lưới chính là mạng lưới chợ đêm. Bởi vì người sử dụng tung tích rất khó bị lần theo đến. Vì lẽ đó liên quan đến giao dịch. Đa số là một ít không thấy được ánh sáng đồ vật. Cũng không có thiếu lừa gạt tính tin tức. Có thể lần theo đến địa chỉ của bọn họ sao? Trần Mặc hỏi. Có thể. Tuy rằng so với minh lưới khó một điểm. Nhưng đối với mặc nữ tới nói, chỉ là đi một bước cùng đi hai bước khác nhau mà thôi. Mặc nữ nói rằng, tổng cộng có 5 cái tài khoản muốn mua. Cụ thể IP phân biệt là New York, Osaka, Moscow, Đông Hải, Tehran, thân phận tư liệu không rõ. Nhiều như vậy, Trần Mặc hơi kinh ngạc, có điều tỉ mỉ nghĩ lại, không thể bình thường hơn được. Trong này tài khoản, trừ người Mỹ chính mình. Cái khác đối với nước Mỹ đều là cạnh tranh quan hệ. Thậm chí là kẻ địch. Đảo quốc càng là nham hiểm giả dối quốc gia. Nếu như được trong tay hắn nước Mỹ đặc công hồ sơ. Mang ý nghĩa có thể tiêu tốn cái giá thấp nhất. Tan rã người Mỹ khổ cực kinh doanh nhiều năm tình báo mạng lưới. Tuyệt đối là một bút ổn kiếm lời không thiệt thòi buôn bán. Không vội, hiện tại giám sát cơ quan tình báo trung ương mạng lưới. Nhìn người Mỹ phản ứng, các loại tin tức đã tản ra, Trần Mặc đã có thể tưởng tượng được, mấy người tức đến nổ phổi dáng dấp, cơ quan tình báo trung ương tòa nhà văn phòng, tuy rằng hiện tại đã là buổi tối, nhưng vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, ở cục trưởng bên trong phòng làm việc, các loại hỗn độn phá nát âm thanh đang vang vọng, đáng chết, kỹ nữ nuôi thằng Hề, Lina nắm văn kiện trong tay. Mạnh mẽ nện ở trên màn ảnh máy vi tính. Cả người tóc tai rối bời. Khuôn mặt điên cuồng. Như phát điên dã thú. Biết được đặc công hồ sơ bị người động tới. Hiện tại thằng Hề phát sinh loại này uy hiếp. Vơ vét tiền chuộc. Nàng muốn phát điên. Hiện tại nàng cũng nhận được tin tức. Sâu trong lưới có người cầu mua thằng Hề trong tay phần tài liệu kia. Cho dù hướng về thằng Hề tổ chức giao tiền chuộc, cũng không có thể bảo đảm. Thằng Hề sẽ không đem tư liệu bán cho cái khác người bất luận làm sao. Đều mang ý nghĩa cơ quan tình báo trung ương nhiều năm kinh doanh tình báo mạng lưới triệt để báo. Hỏng, tổn thất không thể đo đếm. 20 mấy năm đặc công cuộc đời. Nàng đối với tâm tình của chính mình khống chế. Luôn luôn đều rất tốt. Bằng không cũng không thể ở trên mũi đao khiêu vũ 20 mấy năm. Nhưng hết thảy bình tĩnh cùng kiêu ngạo. Bị thằng Hề tổ chức kích thích vụn vặt. Ngay ở vừa nãy, Tổng thống tự mình liên hệ hắn. Đưa nàng thối mắng một trận. Làm 20 mấy năm đặc công. Nàng lần thứ nhất bị người mắng thành rác rưởi. Nếu như thằng Hề tổ chức người ở trước mặt nàng, nhất định có thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Cục trưởng, chính đang Lina phát điên thời điểm, một tên trợ thủ gõ cửa đi vào. Nhìn thấy bên trong phòng làm việc hỗn loạn cảnh tượng, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Làm gì? Thằng Hề tổ chức người bắt được. Lina đỏ mắt, trong thanh âm mang theo sát khí. Không phải, hội nghị chuẩn bị tốt. Người đi ra ngoài trước. Lina âm thanh phát lạnh. Trợ thủ như được đại xá. Theo bản năng tăng nhanh bước chân rời phòng làm việc. Đi tới bên ngoài phòng làm việc. Mới phát hiện phía sau lưng chính mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. 2 phút sau, Lina từ văn phòng đi ra. Lần thứ hai khôi phục dĩ vãng lạnh lẽo vô tình dáng dấp. Chỉ là dưới con mắt lấp lóe hàn mang. Khiến người lưng lạnh cả người. Đi thôi, Lina lạnh lùng nói tiếng. Cất bước hướng phòng họp đi tới. Bên trong phòng làm việc có 10 mấy thanh cái ghế. Cũng chỉ có 2-3 người ngồi. Lina đeo lên toàn tức kính mắt. Từng cái toàn tức bóng người liền xuất hiện ngồi ở trên ghế. Mỗi người sắc mặt cũng không tốt. Chỉ là ánh mắt đều tụ tập ở Lina trên người. Bọn họ đều là cơ quan tình báo trung ương chủ yếu cao tầng tình báo nhân viên. Phân bộ ở các nơi trên thế giới. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, không thể không triệu tập bọn họ mở ra toàn tức hội nghị. Có thằng Hề tổ chức tin tức sao? Lina âm thanh phát lạnh, nhẫn nhịn vô tận lửa giận. Chúng ta căn cứ mạng lưới an toàn bộ ngành phát lại đây IP địa chỉ qua điều tra. Không có khả nghi nhân viên, đều là người bình thường. Chỉ là máy vi tính của bọn họ, có bị hacker sử dụng qua dấu vết. Một người trong đó mở âm thanh. Còn lại mọi người cũng dồn dập gật đầu, cho thấy tình huống tương đồng. Chết tiệt con chuột, Lina mặt tối sầm lại, một quyền mạnh mẽ nện ở trên bàn hội nghị. Các ngươi có cái gì tốt phương pháp? Tạm thời không nghĩ tới. Ngươi xác định tư liệu thật bị đen đi rồi. Có thể là thằng Hề tổ chức hù dọa chúng ta, muốn lừa gạt đi tiền của chúng ta mà thôi. Trên sân mấy người khác cũng đều mở miệng, tán thành loại ý nghĩ này. Kỹ sư nói, thằng Hề tổ chức có động tới đặc công hồ sơ tư liệu. Còn động bao nhiêu? Hiện tại vẫn đang tra. Lina gắt gao cắn răng. Trầm giọng nói rằng, xít, gặp quỷ, phu sao ca, chấm ngoặc kép, rác rưởi, đều là rác rưởi. Được Lina khẳng định trả lời. Chỗ ngồi người, toàn bộ văng tục, tư liệu tiết lộ, mang ý nghĩa thân phận của bọn họ. Cũng khả năng bất cứ lúc nào bại lộ, hướng về muốn giao tiền chuộc, muốn về tư liệu. Lời này vừa nói ra, liền bị Lina phủ định. Không thể, chúng ta không thể hướng về những kia phần tử khủng bố cúi đầu. Chỉ sợ chúng ta cho tiền chuộc, cũng không bài trừ bọn họ có thể hay không đem tư liệu bán cho cái khác người hoặc là tiết lộ ra. Ngoài, những tư liệu kia bị lấy đi sau đó, cũng đã không phải bí mật. Nếu như không giao, hắn liền nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Chúng ta nhiệm vụ thất bại, chính mình cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Ngươi muốn hủy diệt toàn bộ cơ quan tình báo trung ương sao? Một người trong đó tức giận nhìn Lina. Hết thảy người đáp lời. Không phải ta muốn hủy diệt, là thằng Hề tổ chức. Ta làm sao biết cơ quan tình báo trung ương phai gua như thế không đỡ nổi một đòn? Các ngươi làm sao bây giờ không đi hỏi một chút kỹ thuật bộ đám phế vật kia? Lina cũng theo bạo phát. Vậy ngươi hiện tại nói cho ta làm sao bây giờ? lo lắng đề phòng chờ chết. Một tên nhân viên đặc công trong lòng hỏa khí cũng bị nhen lửa. Ở trên mũi đao khiêu vũ đã đầy đủ nguy hiểm. Hiện tại trên đầu còn nhiều một khẩu súng. Không xác định có thể hay không đột nhiên cướp cò súng. Loại kia chờ đợi cảm giác của cái chết. Quả thực chính là giày vò. Chúng ta không thể hướng về thằng hề tổ chức thỏa hiệp. Vì lẽ đó các ngươi trước tiên rút về đến. Các ngươi là gián điệp chủ yếu liên lạc viên. Trừ hồ sơ lên nhân viên. Còn có một chút chưa nhớ vào hồ sơ trọng yếu nhân viên tình báo. Chỉ có các ngươi có phương pháp liên lạc. Chủ yếu nhân viên đặc công. Đều muốn trước tiên rút về đến. Đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Trọng yếu nhân viên tình báo bảo vệ. Phong ba qua đi. Lại từ đầu tổ chức tình báo. Chấm ngoặc kép. Răng rắc. Hội nghị còn đang trong quá trình tiến hành. Một tên trợ thủ liền mở ra cửa lớn. Lảo đảo xông tới. Trên mặt mang theo kinh hoàng. Tay chân đều đang run rẩy. Đã là thất kinh. Phảng phất gặp phải chuyện đáng sợ nhất. Ngươi tốt nhất cho ta một cái lý do hợp lý. Không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Bị cắt đứt hội nghị, Lina sắc mặt hàn xương. Trong thanh âm mang theo sát khí. Thằng hề tổ chức ở trên Twitter công bố một nhóm danh sách. Tên kia trợ thủ run rẩy cầm trong tay. Máy tính bảng giao cho Lina. Nhìn thấy mặt trên danh sách. Lina hai mắt trừng lớn. Thân thể không tự chủ run run. Cầm cứng nhắc điên cuồng gào thét. Hận muốn điên. Khốn nạn. Chết tiệt thằng hề. A. Chấm ngoặc kép. Chó chết thằng hề. Phốc. Chấm ngoặc kép. Điên cuồng qua đi. Lina một ngụm máu phun ở trong tay cứng nhắc lên. Hai mắt một phen. Bị tức đến ngất đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.